Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tộc trưởng của Tử Tinh nhất tộc nhìn chằm chằm vào thi thể con quái vật địa ngục đầy xúc tu trên mặt đất, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão không nhịn được thốt lên, vậy mà thật sự là con quái vật cấm kỵ đó, lại còn chết ở đây, thật sự là do thiếu niên này giết chết sao? Đối với tộc trưởng mà nói, con quái vật này vô cùng khủng bố, là kẻ địch nguy hiểm nhất mà Tử Tinh nhất tộc phải đối mặt đời đời kiếp kiếp. Nhưng bây giờ mối uy hiếp lớn nhất đó lại đang nằm chết ngay trước mắt họ, thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Tử Linh lúc này, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn. Nói, tộc trưởng, trước đây ngài nói sợi dây chuyền pha lê tím này là một bảo vật không thể phục hồi. Nhưng Diệp Phong công tử chỉ cần tùy tiện điểm một ngón tay là đã lấp đầy lại toàn bộ năng lượng bên trong, thật sự quá thần kỳ, không thể tin nổi. Tộc trưởng của Tử Tinh nhất tộc nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đang tỏa ra thần quang mãnh liệt trong tay Tử Linh, không nhịn được nói, vị công tử này đúng là kỳ tài ngút trời. Lại có thể khiến một pháp bảo mạnh mẽ đã hỏng hóc khôi phục lại năng lượng thời kỳ toàn thịnh. Thực sự khiến lão phu cũng cảm thấy có chút khó tin. Xem ra vị công tử này không phải là nhân tộc sống ở vùng phụ cận địa ngục giới diện, mà là một siêu cấp thiên tài từ bên ngoài đến. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong liền lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, lão đã tùy tiện đoán ra được y đến từ thế giới bên ngoài địa ngục giới diện. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, lão tộc trưởng đoán rất chính xác, ta đúng là đến từ thế giới bên ngoài. Lần này đến địa ngục giới diện, chủ yếu là để thí luyện và nâng cao tu vi. Tộc trưởng của Tử Tinh nhất tộc nghe vậy, không nhịn được có chút cười khổ, nhưng Tử Tinh nhất tộc chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ bé. E rằng không thể cung cấp tài nguyên tu luyện phong phú cho một siêu cấp thiên tài như công tử đây. Diệp Phong cười nói, ta cũng không có ý định muốn nhận tài nguyên tu luyện gì từ Tử Tinh nhất tộc các vị, như vậy thì ngại quá. Lần này ta theo Tử Linh đến đây, chủ yếu là muốn thỉnh giáo một vị lão nhân đã sinh sống ở đây đời đời kiếp kiếp như tộc trưởng ngài về tình hình các loại khoáng mạch xung quanh. Các loại khoáng mạch xung quanh ư? Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng lập tức đáp, cái này thì ta có biết một chút. Tử Tinh nhất tộc chúng ta đời đời sinh sống ở đây, ngoài lương thực cơ bản, thỉnh thoảng cũng cần đi đào một ít khoáng thạch để tu luyện. Nhưng những khoáng mạch mà công tử cần chắc hẳn đều là những khoáng mạch vô cùng khổng lồ. Còn chúng ta chỉ khai thác những khoáng mạch nhỏ không ai để ý tới. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hỏi, nói như vậy, tộc trưởng hẳn là cũng biết tình hình phân bố của những mỏ quặng lớn khác, chỉ là không đi thăm dò mà thôi, là vì nguyên nhân gì vậy? Tộc trưởng không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, bởi vì những mỏ quặng lớn có tài nguyên phong phú đó, về cơ bản đều bị các bộ lạc mạnh mẽ kiểm soát. Hơn nữa, rất nhiều khoáng mạch quý giá đều nằm trong tay các chủng tộc địa ngục của địa ngục giới diện. Vì vậy, chúng ta căn bản không dám đi thăm dò, chứ đừng nói đến khai thác, bởi vì rất có thể sẽ rước họa vào thân. Tử Tinh nhất tộc chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ bé, căn bản không chịu nổi sự trấn áp của những siêu cấp cường giả đó. Nếu có một sinh vật địa ngục kinh khủng nào đó đến, e rằng cả bộ lạc chúng ta đều sẽ bị hủy diệt, giống như con quái vật đầy xúc tu đen mà công tử đã nhẹ nhàng giết chết. Có lẽ trong mắt công tử nó chỉ là một tồn tại yếu ớt, nhưng đối với chúng ta nó lại là kẻ địch to lớn qua nhiều thế hệ. Là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, nói, đúng là như vậy, sinh tồn trong địa ngục giới diện quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng ta cũng không cần tộc trưởng phải đích thân dẫn ta đến những khoáng mạch đó. Ngài chỉ cần trong vài ngày tới vẽ cho ta một tấm bản đồ ghi lại vị trí phân bố của các khoáng mạch xung quanh là được, ta sẽ tự mình đi tìm. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng cũng không ngăn cản, vì lão biết chiến lực của một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong vô cùng khủng bố. Không phải lão có thể phỏng đoán. Vì vậy lão cũng không muốn khuyên Diệp Phong đừng đi vì nguy hiểm. Lúc này, tộc trưởng gật đầu, sau đó nói, ta cần khoảng nửa tháng mới có thể vẽ xong toàn bộ các khoáng mạch xung quanh cho ngài. Trong khoảng thời gian này, nếu công tử không chê, có thể ở lại Tử Tinh nhất tộc chúng ta một thời gian. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vui mừng gật đầu, nói, vậy thì đa tạ tộc trưởng đã vì ta vẽ ra tấm bản đồ khoáng mạch phụ cận. Tộc trưởng nghe vậy, liền cười khổ lắc đầu. Sau đó lão chắp tay với Diệp Phong, nói, phải là Tử Tinh nhất tộc chúng ta cảm ơn Diệp Phong công tử mới đúng. Chính ngài đã giết chết con quái vật địa ngục toàn thân đầy xúc tu vô cùng kinh khủng kia. Nếu không có Diệp Phong công tử, e rằng tương lai của tử tinh nhất tộc chúng ta sẽ còn gặp tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ ngài đã giết chết con quái vật kinh khủng nhất trong khu rừng hắc ám này, vậy thì trong mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tới, sự sinh tồn của tử tinh nhất tộc chúng ta e rằng sẽ không còn vấn đề gì. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp ở lại trong tử tinh nhất tộc, còn tộc trưởng thì gác lại mọi việc, chuyên tâm vẽ bản đồ vị trí các khoáng mạch xung quanh cho y. Trong nửa tháng này, Diệp Phong được Tử Linh dẫn đi dạo khắp nơi. Bởi vì Tử Linh biết, Diệp Phong cuối cùng cũng sẽ phải đi, nên nàng rất trân trọng khoảng thời gian cuối cùng được ở bên y. Thực ra, có một việc đã ở trong lòng Tử Linh rất lâu, đó là nàng muốn theo Diệp Phong rời khỏi tử tinh nhất tộc. Nàng cũng rất khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại không tiện mở lời. Dù sao Tử Linh biết, nếu mình đi theo Diệp Phong công tử, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho ngài ấy. Nhưng nửa tháng cũng sắp trôi qua. Cùng với ngày Diệp Phong rời đi ngày càng gần, cảm giác cấp bách trong lòng Tử Linh cũng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, vào một buổi tối nọ, nàng lấy hết dũng khí. Đi đến cửa phòng của Diệp Phong, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi nói, Diệp Phong công tử, tối nay ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài. Nghe tiếng của Tử Linh, Diệp Phong lập tức mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện rồi đứng dậy đi ra cửa. Khi y mở cửa, liền thấy thân ảnh xinh đẹp của Tử Linh đang đứng bên ngoài, đầu hơi cúi, dường như có điều gì khó nói. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, hỏi, muộn như vậy rồi, Tử Linh, ngươi đến chỗ ta có chuyện gì quan trọng sao? Tử Linh nghe vậy, nhất thời không biết nên nói ra suy nghĩ trong lòng mình như thế nào. Nhưng nàng thực sự rất muốn cùng Diệp Phong rời khỏi tử tinh nhất tộc. Bởi vì nàng vô cùng khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài, và nàng cũng cảm thấy ở bên cạnh Diệp Phong có một cảm giác vô cùng an toàn. Cảm giác này là điều mà không một ai trong tử tinh nhất tộc có thể mang lại cho nàng, vô cùng đặc biệt và không thể thiếu. Cuối cùng, Tử Linh lấy hết dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Diệp Phong công tử, ta muốn đi cùng ngài. Đi cùng ta ư? Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại, ý ngươi là muốn cùng ta rời khỏi tử tinh nhất tộc? Tử Linh gật đầu thật mạnh, rồi nói, Diệp Phong công tử, từ nhỏ ta đã đặc biệt khao khát thế giới bên ngoài. Đặc biệt hy vọng có một người có thể dẫn ta ra khỏi vùng núi hẻo lánh nhỏ bé này. Bây giờ ta đã gặp được Diệp Phong công tử, ta cảm thấy mình đã gặp được chân mệnh thiên tử. Nghe vị đệ nhất mỹ nhân của tử tinh nhất tộc nói vậy, Diệp Phong không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói bên ngoài cũng vô cùng hiểm ác, không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng đâu. Tử Linh lập tức lắc đầu, nói ta không hối hận. Ta biết trong mắt Diệp Phong công tử, ta có thể chỉ là một người không quan trọng, nhưng ta thật sự muốn đi cùng ngài. Ta không dám mơ tưởng sẽ trở thành người gì của ngài, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh ngài, dù là bưng trà rót nước, ta đều có thể chấp nhận. Diệp Phong nghe Tử Linh nói kiên quyết như vậy. Không nhịn được hỏi, nhưng lần này ngươi đi, rất có thể tương lai sẽ không bao giờ quay về được nữa, chẳng lẽ ngươi không một chút lưu luyến tộc đàn yêu thương ngươi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Linh cuối cùng cũng sững sờ, bởi vì nàng chưa nghĩ thông suốt rằng nếu mình thật sự đi, có thể cả đời này sẽ không bao giờ trở về được quê hương nữa. Điều này khiến Tử Linh nhất thời cảm thấy khó lựa chọn. Thấy Tử Linh trầm mặc, Diệp Phong liền cười nói, ngươi có thể về suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Trước khi ta đi, nếu ngươi thật sự nguyện ý đi cùng ta, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Linh liền gật đầu, đôi mắt đẹp lộ ra một nụ cười, nói, đa tạ Diệp Phong công tử nhắc nhở, ta sẽ về suy nghĩ thêm. Diệp Phong gật đầu, cười vươn tay, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Tử Linh, rồi nói, về đi. Vâng vâng, Tử Linh gật đầu thật mạnh, thân ảnh thướt tha xinh đẹp quay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong yên tĩnh ở lại trong tử tinh nhất tộc. Nhưng y cũng không hề nhàn rỗi, mà không ngừng lĩnh hội các loại võ học truyền thừa mình đã tu luyện, cố gắng đạt đến cảnh giới cao nhất. Ba ngày sau, một lão giả mặc áo bào lục tìm đến nơi ở của Diệp Phong. Lão giả áo bào lục này chính là tộc trưởng của tử tinh nhất tộc. Lão đi tới, trong tay cầm một tấm bản đồ cổ xưa, nói, Diệp Phong công tử, tấm bản đồ này đã tiêu tốn của ta trọn vẹn nửa tháng. Ta đã vẽ toàn bộ mười mấy khoáng mạch cỡ lớn xung quanh lên đây, vị trí cụ thể và phương hướng đều vô cùng chính xác. Ngoài ra, còn có mười mấy khoáng mạch nhỏ, ta cũng đã đánh dấu vào. Nếu Diệp Phong công tử có hứng thú, cũng có thể đến xem thử. Nghe tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm kích chắp tay, nói, dù sao đi nữa, đa tạ tộc trưởng đã dốc hết tâm sức vì ta vẽ ra một tấm bản đồ quý giá như vậy. Tộc trưởng của tử tinh nhất tộc nghe vậy, liền cười lắc đầu, nói, đây là việc nên làm. Diệp Phong công tử đã cứu cả Tử Tinh nhất tộc chúng ta thoát khỏi nguy nan, ta chỉ vẽ một tấm bản đồ nhỏ, không đáng là gì. Diệp Phong cười nói, được, vậy ta sẽ cầm tấm bản đồ này và chuẩn bị rời đi. Tộc trưởng lập tức gật đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, Tử Linh Nha đầu đó đã tiến vào tổ địa của chúng ta. Nàng nói sau này chờ tu luyện có thành tựu sẽ rời khỏi địa ngục giới diện, đến thần giới tìm Diệp Phong công tử. Nhưng nha đầu này ra mặt quá mỏng, ngại không dám nói trước mặt ngài, nên nhờ lão già này nói lại những lời này với ngài. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, được, ta sẽ ở thần giới chờ nàng, bảo nàng hãy tu luyện thật tốt. Diệp Phong tự nhiên tôn trọng lựa chọn của mỗi người, nên lúc này y cũng không cưỡng cầu điều gì. Sau khi trò chuyện thêm một lúc với tộc trưởng, Diệp Phong liền từ biệt, rời khỏi vùng núi hẻo lánh của Tử Tinh nhất tộc. Rời khỏi vùng núi, Diệp Phong nhìn vào tấm bản đồ trong tay, bay thẳng đến khoáng mạch gần nhất được ghi trên đó. Trên đường đi, y xuyên qua hơn nửa khu rừng hắc ám, cuối cùng cũng đến được khoáng mạch đầu tiên được miêu tả trên bản đồ. Khoáng mạch này gọi là băng tinh mạch khoáng, bên trong chứa toàn bộ là khoáng thạch thuộc tính băng. Nơi đây có những ác thú địa ngục thuộc tính băng cực kỳ lợi hại sinh sống. Bởi vì trong băng tinh mạch khoáng khổng lồ này ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng vô cùng dồi dào, nên tự nhiên đã thu hút rất nhiều ác thú địa ngục thuộc tính băng tụ tập. Người bình thường căn bản không dám đến đây, rất có thể sẽ bị chúng trực tiếp giết chết, nhưng Diệp Phong lúc này rất cần phải đi đào khoáng, nên y không chút do dự mà tiến đến. Khi y đến gần băng tinh mạch khoáng, đột nhiên nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Những thân ảnh đó vậy mà lại cùng đến từ thiên đạo thánh địa giống y, mặc trang phục giống y, đều là đệ tử ngoại môn tham gia thí luyện lần này. Diệp Phong lộ vẻ hơi kinh ngạc, đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp được đồng môn đến từ bên ngoài cùng tham gia thí luyện. Nhưng Diệp Phong cũng không tiến lên chào hỏi, mà ẩn mình trong bóng tối. Bởi vì trong một nơi thí luyện như địa ngục giới diện, dù là đồng môn cũng có thể vì lợi ích mà đối đầu, thậm chí là hạ độc thủ với nhau. Cho nên Diệp Phong tính toán trước tiên sẽ bí mật quan sát một lúc, xem đám đệ tử này muốn làm gì rồi mới nói. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm quan sát. Y thấy mấy đệ tử ngoại môn của thiên đạo thánh địa đang lén lút ẩn mình tiến về phía băng tinh mạch khoáng. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, mà trực tiếp bám theo. Rất nhanh, y liền thấy mấy đệ tử ngoại môn này trong tay cầm một vật giống như pháp bảo, đang nhanh chóng bay về một hướng nào đó sâu trong băng tinh mạch khoáng. Diệp Phong có chút tò mò, không hiểu pháp bảo trong tay họ rốt cuộc là gì, lẽ nào là pháp bảo chỉ dẫn đến khoáng tàng nào đó. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Diệp Phong nhanh chóng theo chân mấy đệ tử ngoại môn đến khu vực phía tây bắc của băng tinh mạch khoáng. Nơi này không phải là khu vực nội bộ của khoáng mạch, mà là một vùng bụi cỏ bên ngoài. Chẳng mấy chốc, y thấy pháp bảo trong tay mấy đệ tử kia đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Thấy vậy, họ liền lộ vẻ vui mừng. Một đệ tử ngoại môn không nhịn được nói, Tiêu sư huynh, hang ổ của con băng tinh cổ ma kia có lẽ ở ngay gần đây. Một đệ tử bên cạnh lập tức gật đầu. Nói, pháp bảo trong tay chúng ta là bản mệnh pháp bảo của con băng tinh cổ ma năm đó. Mặc dù pháp bảo này do địa ngục ma tộc rèn đúc, võ giả nhân tộc chúng ta không thể phát huy được sức mạnh, nhưng có thể dùng để cảm ứng vị trí hang ổ sau khi nó ngã xuống. Nếu chúng ta tìm được hang ổ, sẽ tìm được tài phú mà con băng tinh cổ ma vô cùng cường đại năm đó để lại, vậy thì chúng ta sẽ kiếm được một món hời lớn. Mấy đệ tử ngoại môn khác nghe Tiêu sư huynh nói vậy, lập tức đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Dường như đã thấy tài phú ở ngay trước mắt, sắp thuộc về mình. Lúc này, Tiêu sư huynh đột nhiên nói, mọi người đừng nói lớn tiếng quá. Phải biết rằng gần sao huyệt băng tinh cổ ma có một tòa băng tinh khoáng mạch, nơi ấy đã dưỡng ra vô số ác thú địa ngục hung hãn, từng con đều mang sức mạnh khủng khiếp. Nếu để chúng phát hiện hành tung của chúng ta, e rằng chúng ta sẽ không chịu nổi. Vì vậy, trong đoạn đường tiếp theo, mọi người nhất định phải giữ im lặng, cẩn thận, đừng để bị những ác thú này phát hiện. Mấy đệ tử ngoại môn nghe vậy, đều lập tức gật đầu, không nói thêm gì, mà tiếp tục tìm kiếm ở khu vực xung quanh băng tinh mạch khoáng. Còn Diệp Phong lúc này, trong bóng tối, nhờ vào linh hồn lực cường đại của mình, đã nắm bắt được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Y không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm một tiếng, hang ổ băng tinh cổ ma. Xem ra là nơi vẫn lạc của một ác ma địa ngục thập phần cường đại. Không ngờ xung quanh khoáng mạch đầu tiên ta đến tìm lại ẩn giấu hang ổ của một con băng tinh cổ ma. Vận khí của ta cũng không tệ lắm, cứ theo sau xem sao đã. Ngay lập tức, Diệp Phong che giấu thân hình, theo chân mấy đệ tử ngoại môn kia, nhanh chóng ẩn mình tiến về khu vực bên trái của băng tinh mạch khoáng. Chẳng mấy chốc, y đã theo họ đến nơi băng tinh cổ ma vẫn lạc. Y thấy mấy đệ tử ngoại môn kia tay cầm sẻng, đang nhanh chóng đào bới một khu đất cách đó không xa. Rầm rầm rầm rầm, chỉ trong nửa canh giờ, họ đã đào ra một cái hố khổng lồ. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, ánh mắt kéo dài vô hạn. Y lập tức thấy bên trong cái hố mà họ đào ra đã xuất hiện một cánh cửa thanh đồng vô cùng lớn, trên đó còn điêu khắc rất nhiều ký hiệu của địa ngục. Những ký hiệu này mỗi cái đều vô cùng phức tạp, dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cổ xưa. Hang ổ băng tinh cổ ma có lẽ ở ngay dưới cánh cửa đồng lớn này. Lúc này, mấy đệ tử ngoại môn đang bàn tán với nhau. Người cầm đầu là Tiêu sư huynh lập tức nói, các người bố trí một tòa trận pháp cách âm xung quanh đây, ta sẽ thi triển võ học truyền thừa mạnh nhất của mình để đập nát cánh cửa đồng này. Vâng, Tiêu sư huynh. Mấy đệ tử kia lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng bố trí một tòa trận pháp xung quanh. Tòa trận pháp này không có sức phòng ngự hay công kích gì đặc biệt, nhưng lại có thể cách ly mọi âm thanh bên ngoài. Vì vậy, chỉ cần trận pháp này tồn tại, dù họ có gây ra động tĩnh lớn thế nào bên trong cũng sẽ không thu hút sự chú ý của những ác thú thuộc tính băng trong khu vực băng tinh mạch khoáng. Khi trận pháp cách âm được bố trí xong, mấy đệ tử kia lập tức đến trước mặt Tiêu sư huynh, nói, sư huynh, trận pháp cách âm đã bố trí xong, sư huynh có thể động thủ rồi. Tiêu sư huynh gật đầu, rồi hét lớn một tiếng, thái hư trường không chạm. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, từ tay Tiêu sư huynh bộc phát ra một luồng kiếm quang vô cùng kinh khủng, nháy mắt đánh vào cánh cửa đồng lớn trước mặt, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tựa như cả mặt đất rung chuyển mạnh, cánh cửa đồng lớn lập tức bị luồng kiếm quang kinh khủng đó xé nát. Thành công rồi, chúng ta mau vào xem thử. Mấy đệ tử ngoại môn đều vô cùng vui vẻ, định nhảy ngay vào bên trong cánh cửa đồng. Nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị hành động, một bàn tay khổng lồ đột nhiên thò ra từ không gian sâu không thấy đáy dưới lòng đất. Bàn tay này tuyệt đối là của ác ma, vô cùng to lớn, trên đó mọc đầy lông xanh, trông vô cùng đáng sợ và hãi hùng. Đây là tay của cái gì? Gần như ngay lập tức, tất cả đệ tử ngoại môn có mặt đều biến sắc. Nhưng ngay sau đó, họ lập tức bộc phát sức mạnh cường đại của mình, tấn công về phía bàn tay lớn đầy lông xanh. Ầm ầm, tuy nhiên, bàn tay quỷ dị màu xanh này lại có sức công kích và độ cứng rắn không gì sánh bằng, những đòn tấn công của họ không hề có tác dụng, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cả mấy đệ tử ngoại môn đều bị bàn tay quỷ dị này trực tiếp bắt lấy rồi xé nát thân thể. Toàn bộ sân lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Ngay lúc này, bàn tay đầy lông xanh kia quả thực khủng bố đến tột cùng. Nó đột ngột thò ra từ phía sau cánh cửa thanh đồng, lập tức đánh nát toàn bộ mấy đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa có mặt tại đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công của bàn tay xanh khổng lồ, tất cả đều bị nghiền nát. Lúc này, trên sân chỉ còn lại duy nhất người cầm đầu là Tiêu sư huynh. Ông, nhưng vào khoảnh khắc này, bàn tay xanh khổng lồ đột nhiên dừng lại trước mặt Tiêu sư huynh, không hề động đậy nữa. Ánh mắt của Tiêu sư huynh lúc này lại ánh lên một luồng thanh quang cực kỳ đáng sợ, y nhìn chằm chằm vào những thi thể chết thảm của đồng môn xung quanh, rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Nói với bàn tay xanh khổng lồ, băng tinh cổ ma, ta mang đến cho ngươi những món huyết thực này, ngươi ăn có hài lòng không? Cùng lúc đó, máu của những đệ tử ngoại môn đã chết trên mặt đất đều chảy về phía cái hố dưới cánh cửa thanh đồng. Gần như ngay sau đó, một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên từ bên trong hố. Một con cự ma với thân thể mọc đầy vảy băng tinh chi chít xuất hiện. Bàn tay đầy lông xanh kia chính là của con băng tinh cổ ma này, vừa xuất hiện. Đôi mắt to như đèn lồng của nó liền nhìn chằm chằm vào Tiêu sư huynh trước mặt. Cái miệng to như chậu máu phát ra âm thanh trầm đục, không ngờ ngươi vậy mà thật sự từ địa ngục giới diện tiến vào đại địa thần giới. Lại còn thành công trà trộn vào bên trong đại thế lực của nhân tộc. Đôi mắt Tiêu sư huynh lúc này bốc lên lục quang, trông như yêu ma, cười quỷ dị nói. Đúng vậy, trong lần thí luyện trước của Thiên Đạo Thánh Địa, ta đã thành công đoạt xá thân thể của tên đệ tử ngoại môn Tiêu Nham này. Lần này ta đến tìm ngươi, giúp ngươi phục sinh, chính là để ngươi cùng ta trở về thần giới, ẩn núp trong nhân tộc, mở ra một chiến trường mới cho địa ngục giới diện chúng ta. Băng tinh cổ ma nói, tốt, chúng ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Huyết thực ngươi mang đến lần này rất không tệ, huyết khí tinh hoa của chúng cũng rất cao cấp, xem ra đều là thiên tài trong nhân tộc. Ngay lúc băng tinh cổ ma đang nói chuyện với Tiêu sư huynh, bên ngoài trận pháp cách âm, Diệp Phong không thể nhìn xuyên thấu được bên trong. Y đang suy đoán không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì vừa rồi y cảm nhận được một sự chấn động khá kịch liệt truyền ra từ bên trong. nhưng y sợ đà thảo kinh xa, nên không vận dụng tạo hóa thần đồng để nhìn trộm. Bây giờ chắc họ đã tiến vào hang ổ của băng tinh cổ ma rồi. Diệp Phong tính toán thời gian, cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Vút, y nháy mắt nhảy vọt đến khu vực bên ngoài trận pháp cách âm, rồi trực tiếp ẩn mình vào bên trong, thò đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra. Đây là nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong trận pháp, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Y thấy đôi mắt của Tiêu sư huynh đang bốc lên lục quang, nói chuyện với một con băng tinh cổ ma. Xung quanh toàn là thi thể của các đệ tử ngoại môn Thiên Đạo Thánh Địa, máu của họ đã bị hút cạn, thân thể trở nên khô quắt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn Tiêu sư huynh tà khí xâm xâm, lập tức hiểu ra mọi chuyện, không nhịn được thốt lên, người đã bị yêu ma đoạt xá. Tiêu sư huynh lúc này cũng có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một võ giả nhân tộc khác. Nhưng khi thấy Diệp Phong mặc y phục của đệ tử ngoại môn Thiên Đạo Thánh Địa, y liền lộ vẻ khinh thường sâu sắc, thì ra chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường. Băng tinh cổ ma, ngươi ra tay bóp chết tên tiểu tử này đi. Được, băng tinh cổ ma gật đầu, trông như một gã khổng lồ đần độn, lập tức đưa một tay về phía Diệp Phong. Bàn tay đầy lông xanh này vô cùng cứng rắn, tựa như được đúc từ thần thiết, lập tức phủ xuống, giống như một ngọn núi nguy nga đè xuống, có thể nghiền nát tất cả. Tiêu sư huynh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, một con cổ ma vừa mới phục sinh, công lực trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chỉ có chút sức mạnh thể xác, không đáng là gì. Trong chớp mắt, Diệp Phong không có bất kỳ hành động thừa thãi nào, chỉ vươn một tay, nắm thành quyền, rồi hung hăng đấm về phía trước. Thấy cảnh này, Tiêu sư huynh mỉa mai cười lớn, một tên nhân tộc nhỏ bé như ngươi mà cũng dám đối đầu trực diện với thân xác của một viễn cổ ma tộc như băng tinh cổ ma sao? Thật là ngu xuẩn. Tiếp theo ngươi sẽ bị băng tinh cổ ma một tay bóp nát. Nhưng ngay sau đó, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào bàn tay của băng tinh cổ ma, một tiếng nổ vô cùng lớn đột nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc, từ nắm đấm của Diệp Phong bùng lên một luồng năng lượng kinh khủng, trực tiếp đánh cho bàn tay của băng tinh cổ ma vỡ vụn từng khúc. Gào, bàn tay bị đập nát, băng tinh cổ ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Diệp Phong cười lớn, cái gọi là băng tinh cổ ma cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái gì? Thấy Diệp Phong vậy mà một đấm đã đập nát bàn tay của băng tinh cổ ma, nụ cười mỉa mai trên mặt Tiêu sư huynh đang đắc ý lập tức cứng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đôi mắt bốc lên lục quang của y gầm lên, không thể nào. Độ cứng của thân thể băng tinh cổ ma vô cùng cường hãn, cứng như thần thiết kiên cố nhất thế gian. Tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh thể xác đáng sợ như vậy? Người lẽ nào là kẻ có thể chất đặc thù trong nhân tộc, người là nhân tộc thánh thể. Diệp Phong lúc này căn bản lười nói nhảm, chỉ từng bước một tiến về phía băng tinh cổ ma và Tiêu sư huynh, giọng điệu vô cùng băng lãnh, hôm nay đã bị ta bắt gặp. Vậy thì ta sẽ xóa sổ triệt để hai tên tai họa các ngươi. Hảo tiểu tử, khoác lác không biết ngượng, ngươi chỉ có một mình mà dám nói lời cuồng vọng như vậy với hai cường giả chúng ta sao, được, hôm nay chúng ta sẽ liên thủ đánh chết ngươi. Lúc này, Tiêu sư huynh đối diện mắt tóe lên lục quang, không kìm được phẫn nộ gầm lên, vô tận địa ngục. Gần như ngay tức khắc, từ trong đầu Tiêu sư huynh bộc phát ra một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Luồng lực này trong nháy mắt đã tạo ra ảo cảnh địa ngục giáng lâm, bành trướng về phía Diệp Phong, bao trọn lấy hắn. Gã muốn kéo toàn bộ linh hồn của Diệp Phong vào trong địa ngục vô tận. Đây là một loại công kích linh hồn cực kỳ cường đại. Rõ ràng thân thể của tên Tiêu sư huynh này không mấy mạnh mẽ, kém xa băng tinh cổ ma, nhưng lại chuyên về công kích tinh thần lực, bất quá. Diệp Phong thấy gã thi triển tinh thần thuật này thì chỉ cười lạnh, cất lời, vô tận địa ngục ư, loại công kích linh hồn này ta sớm đã học qua. Ngươi muốn làm ta bị thương là chuyện không thể nào. Oanh, gần như ngay sau đó, Diệp Phong cũng bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Cấp độ linh hồn lực của hắn hiện tại đã đạt tới 19 vạn. Vì vậy, khi nó được giải phóng, một cơn bão táp linh hồn kinh hoàng lập tức hình thành. Cho dù là Tiêu sư huynh, một yêu ma địa ngục chuyên tu luyện tinh thần lực, cũng không cách nào chống lại được luồng xung kích linh hồn lực khổng lồ mà Diệp Phong phóng ra lúc này. Trong phút chốc, sắc mặt Tiêu sư huynh tái nhợt, lục quang trong mắt cũng ảm đạm đi nhiều. Hiển nhiên, gã đã bị bão táp linh hồn của Diệp Phong làm cho điêu đứng. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi lên tiếng. Tiêu sư huynh, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu, không ngờ ta còn chưa dùng sức, ngươi đã ngã rồi. ta còn chưa dùng sức, người đã ngã rồi. Nghe câu nói này của Diệp Phong, Tiêu sư huynh lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Vụt, vào lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lao thẳng về phía Tiêu sư huynh, muốn giải quyết tên yêu ma hệ tinh thần lực giảo hoạt này. Gào, nhưng đột nhiên, con băng tinh cổ ma to lớn kia gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Cùng lúc đó, Tiêu sư huynh ở cách đó không xa tiếp tục phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ, huyễn hóa ra cảnh tượng địa ngục kinh hoàng. Băng tinh cổ ma cung cấp các đòn tấn công vật lý cường đại, còn Tiêu sư huynh thì cung cấp các đòn công kích linh hồn khủng bố. Cả hai kết hợp, nếu là võ giả bình thường ở đây, cho dù là một vài cao thủ trong nhân tộc, e rằng cũng sẽ bị hai yêu ma địa ngục này đánh chết ngay lập tức. Dù sao đây cũng là đòn công kích và áp chế từ cả hai phương diện tinh thần và thể xác, sát thương quả thực quá lớn. Nhưng Diệp Phong thực sự quá mức yêu nghiệt, bởi vì hắn không chỉ sở hữu hỗn độn thể cực kỳ mạnh mẽ, mà phương diện linh hồn lực cũng vô cùng cường hãn, có thể nói là hồn võ song tu, vô địch thiên hạ. Oanh, vì vậy lúc này, Diệp Phong một mặt bộc phát ra sức mạnh thể xác cực kỳ cường hãn của mình. Mặt khác, hắn cũng bung ra linh hồn lực mênh mông vô tận. Sau đó, hắn đồng thời đối đầu với băng tinh cổ ma đang xông tới và Tiêu sư huynh. Bất luận là sức mạnh thể xác hay linh hồn lực, Diệp Phong lúc này gần như đều áp đảo đối phương. Thứ sức mạnh yêu nghiệt đáng sợ này khiến cả băng tinh cổ ma và Tiêu sư huynh đều kinh hãi đến cực điểm. Ban đầu, bọn chúng chỉ cho rằng Diệp Phong là một đệ tử ngoại môn tầm thường của Thiên Đạo Thánh Địa. Nào ngờ, nội tình và thủ đoạn của hắn lại đáng sợ đến vậy. Thân thể thì mạnh mẽ kinh người, mà linh hồn lực lại mênh mông vô tận như biển cả, thật quá mức kinh khủng. Không thể nào, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có được thân thể như thần thiết đúc thành, linh hồn lực mênh mông như biển cả, sao có thể như vậy được? Giờ phút này, trong mắt Tiêu sư huynh tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả băng tinh cổ ma, con cổ ma khổng lồ kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì từ trước đến nay, băng tinh cổ ma luôn có thể dùng sức mạnh thân thể của mình để nghiền ép những kẻ địch cùng cấp, huống chi là một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong. Nhưng bây giờ băng tinh cổ ma phát hiện, tên nhân tộc nhỏ bé này, trong thân thể nhỏ nhắn lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Thật sự quá kinh người. Chạy, trong khoảnh khắc, Tiêu sư huynh biết bọn chúng không thể nào là đối thủ của Diệp Phong, lập tức hét lớn một tiếng rồi cùng băng tinh cổ ma chạy về phía hang động dưới lòng đất. Dường như bên trong có cách khác giúp chúng thoát khỏi sự truy sát của Diệp Phong. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đại đóng băng thuật. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra một luồng hàn khí kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả khu vực phía trước, đóng băng tất cả, gần như ngay tức khắc. Ánh mắt Tiêu sư huynh lộ ra một tia tàn nhẫn, gã đột nhiên tung một chưởng đánh bay băng tinh cổ ma đang cùng đào vong bên cạnh, dùng nó để chặn lại đại đóng băng thuật của Diệp Phong. Và chỉ trong khoảnh khắc dừng lại đó, Tiêu sư huynh đã biến mất vào không gian dưới lòng đất. Hiển nhiên, để bảo toàn mạng sống, Tiêu sư huynh đã hy sinh đồng đội của mình là băng tinh cổ ma. Gào, băng tinh cổ ma lúc này phát ra tiếng gầm thống khổ. Nhưng giờ phút này đã vô dụng, thân thể khổng lồ của nó đã bị Diệp Phong dùng đại đóng băng thuật đóng băng hoàn toàn trong lớp băng dày, không cách nào thoát ra. Vụt, Diệp Phong tức thì lướt đến trước mặt băng tinh cổ ma, sau đó một tay đâm thẳng vào đầu nó. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu toàn bộ công lực của băng tinh cổ ma. Phải biết rằng, công lực chứa trong thân thể băng tinh cổ ma là một loại địa ngục ma khí vô cùng thuần túy và tà ác. Nếu võ giả nhân tộc bình thường dính phải một chút, có thể sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, sa đọa thành ma. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, tất cả những điều này đều không tồn tại. Giờ phút này, hắn thỏa thích thôn phệ và hấp thu công lực khổng lồ của băng tinh cổ ma. Công lực trong cơ thể Diệp Phong lập tức lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Ngay lúc này, khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu không ngừng đột phá và tăng lên. Lúc này, theo đà Diệp Phong thôn phệ và hấp thu công lực khổng lồ của băng tinh cổ ma, khí thế tu vi trên người hắn cũng đang nhanh chóng đột phá không ngừng. Oanh, thần đồ cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần đồ cảnh bát trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới ngừng dao động. Vào lúc này, Diệp Phong đã trực tiếp từ thần đồ cảnh lục trọng thiên đột phá đến thần đồ cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói, công lực chứa trong thân thể băng tinh cổ ma này quả thực vô cùng thâm hậu, không hổ là yêu ma viễn cổ. Nó lại có thể giúp Diệp Phong trực tiếp đột phá liền hai tầng, thật sự đáng quý. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã rất cao. Mỗi lần đột phá, năng lượng cần thiết ngày càng khổng lồ. Dù vậy, con băng tinh cổ ma này vẫn có thể giúp tu vi của hắn đột phá trọn vẹn 2 tầng. Cho nên, đây đã là một thu hoạch vô cùng lớn. Vụt, Diệp Phong lúc này mở mắt, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, con băng tinh cổ ma bị hắn hấp thu cạn kiệt, toàn thân đã khô quắt lại, phịch một tiếng ngã xuống đất. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về cái hố lớn phía trước, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Tên Tiêu sư huynh kia tuy đã trốn thoát, nhưng Diệp Phong sớm đã gắn một tia linh hồn lực của mình lên người gã. Vì vậy, cho dù gã có chạy trốn xa đến đâu trong không gian dưới lòng đất, Diệp Phong đều có thể bắt được. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu có thể bắt được Tiêu sư huynh để thôn phệ, linh hồn lực của hắn sẽ được tăng lên một bậc đáng kể. Dù sao tên Tiêu sư huynh này cũng là một yêu ma viễn cổ chuyên tu luyện tinh thần lực, đối với linh hồn lực chắc chắn có tác dụng đại bổ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vù vù vù, ngay lập tức, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, lập tức kích phát linh hồn lực của mình, muốn truy tìm tung tích của Tiêu sư huynh. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa cảm ứng, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được, tên Tiêu sư huynh kia đã không còn bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Dường như gã đã chết ở một khu vực nào đó trong không gian lòng đất. Diệp Phong cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tên Tiêu sư huynh này sau khi chạy thoát lại chết một cách khó hiểu dưới lòng đất. Chẳng lẽ nơi băng tinh cổ ma sinh sống dưới lòng đất còn có hiểm nguy gì không lường trước được sao? Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không lùi bước, bởi vì Diệp Phong rất muốn có được tài phú trong hang ổ của băng tinh cổ ma. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào hố sâu. Hắn lập tức ẩn mình, nhanh chóng tiến vào hang ổ của băng tinh cổ ma dưới lòng đất. Vù vù vù, rất nhanh, Diệp Phong đã tiến vào không gian hang ổ dưới lòng đất nơi băng tinh cổ ma sinh sống. Khi Diệp Phong đến đáy hang, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác bị ác linh rình mò xung quanh. Ông ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn quanh một lượt. Hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Chỉ thấy trong toàn bộ không gian lòng đất, trên các vách tường xung quanh đều lơ lửng từng con ác linh toàn thân tỏa ra ánh sáng u lục. Trong bóng tối, những con ác linh này đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như muốn thừa dịp hắn không chú ý để tấn công, thôn phệ toàn bộ con người hắn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã phóng ra tạo hóa thần đồng, sớm nhìn thấy được cảnh tượng này. Cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở một nơi không xa phía trước, thi thể của Tiêu sư huynh đang nằm trên mặt đất, đã chết vì thất khiếu chảy máu. Hơn nữa, tinh thần lực và linh hồn lực trên người Tiêu sư huynh đều đã tiêu tan hết, điều đó có nghĩa là gã đã bị vô số ác linh xung quanh thôn phệ hoàn toàn. Trong chốc lát, Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến, những ác linh trong hang ổ của băng tinh cổ ma này, e rằng đều là thủ đoạn do chính nó sắp đặt. Nếu hôm nay không có Diệp Phong xen vào, khi băng tinh cổ ma mời Tiêu sư huynh vào nơi ở của nó, rất có thể nó sẽ lợi dụng những ác linh này để tiêu diệt Tiêu sư huynh trong nháy mắt. Đến lúc đó, tất cả tài phú sẽ thuộc về một mình băng tinh cổ ma. Rất có thể, băng tinh cổ ma chỉ muốn lợi dụng Tiêu sư huynh để giúp nó phục sinh, chứ hoàn toàn không phải vì hợp tác. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ lạnh lẽo. Quả nhiên những yêu ma từ địa ngục giới này, tên nào tên nấy đều giảo hoạt gian trá, hung ác vô tình. Lúc này, rầm rầm, rầm rầm, đột nhiên, những ác linh lơ lửng trên vách tường xung quanh đều gào thét lên rồi lao về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, những ác linh này đã phát hiện ra Diệp Phong đang dùng một loại đồng thuật đặc thù để quan sát chúng, đã phát giác ra sự tồn tại của chúng. Vì vậy, ngay lập tức, hàng ngàn vạn ác linh, tất cả đều vô cùng khủng bố, lao về phía Diệp Phong, muốn thôn phệ hết tinh thần và linh hồn của hắn. Những ác linh cổ xưa này vô cùng đáng sợ, nếu là người bình thường nhìn thấy, e rằng đã sợ đến mềm nhũn ra đất. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, lập tức phóng ra linh hồn lực của mình. Sau đó, dầm một tiếng, một vùng lớn bão táp linh hồn vô cùng kinh khủng xuất hiện từ hư không xung quanh Diệp Phong. Cơn bão táp linh hồn này cuốn phăng những ác linh đang lao tới vào trong vô số luồng gió lốc. Rắc, rắc âm âm. Một khắc sau, những ác linh này đều bị bão táp linh hồn của Diệp Phong xoắn nát, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn. Không thể không nói, những ác linh này tuy có thể nuốt chửng Tiêu sư huynh, nhưng đối với Diệp Phong mà nói lại không có uy hiếp gì lớn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa xoắn nát hết những ác linh xung quanh, ầm ầm, không đợi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn này. Đột nhiên từ sâu trong hang ổ dưới lòng đất của băng tinh cổ ma, một con ác linh khổng lồ toàn thân tỏa ra màu đen nhánh lao ra. Con ác linh này toàn thân tỏa ra hắc quang, đen tối thăm thẳm, tựa như viễn cổ ma thần bước ra từ vực thẳm vô tận, quả thực giống như hoàng giả trong loài ác linh. Toàn thân tràn ngập uy nghiêm linh hồn to lớn, cho người ta cảm giác vô cùng hoảng hốt. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy một áp lực lớn trong lòng, cảm thấy linh hồn của mình như bị bóng tối vô tận bao phủ. Đây là một con ác linh hoàng. Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động, không ngờ trong không gian lòng đất này lại sinh ra một tồn tại kinh khủng như vậy. Ông vào lúc này, uy áp linh hồn mà con ác linh hoàng này tỏa ra quả thực khủng bố đến cực điểm, giống như bóng tối vô tận bao trùm cả thế giới. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kiêng dè sâu sắc. Ông, Diệp Phong lập tức kích phát linh hồn đại đế ấn. Trong hư không sau lưng hắn, một gã khổng lồ linh hồn hắc ám cao tới mấy ngàn mét hùng vĩ ngưng tụ thành. Gã khổng lồ linh hồn này chính là sự kết hợp giữa tinh thần lực và linh hồn thể của Diệp Phong, hiển hóa ra bên ngoài. Đại lôi đế ấn, ngay lập tức, đối mặt với con ác linh hoàng kinh khủng này, Diệp Phong liền phóng ra đại lôi đế ấn. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, gã khổng lồ linh hồn sau lưng Diệp Phong lập tức tỏa ra vô tận lôi đình linh hồn. Toàn bộ gã khổng lồ linh hồn trực tiếp biến thành một vị lôi đình đại đế. Toàn thân tràn ngập ánh chớp, tỏa ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong lập tức bay lên không, hòa làm một với gã khổng lồ linh hồn lôi đình phía sau. Oanh, toàn thân Diệp Phong, lôi điện chi lực ngưng tụ thành từng khối lôi điện áo giáp, bao bọc bên ngoài cơ thể, trong tay cũng ngưng tụ ra một cây lôi điện trường mâu khổng lồ. Nhắm thẳng vào ác linh hoàng phía trước mà oanh kích. Xoẹt, trong khoảnh khắc, lôi điện trường mâu trong tay Diệp Phong bộc phát ra luồng lôi đình lực sáng chói, lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của ác linh hoàng. Lôi điện chi lực là sức mạnh chí cương chí dương của trời đất, sức phá hoại kinh người, lúc này bao phủ lấy ác linh hoàng, khiến nó lập tức gào thét dữ dội. Địa ngục trầm luân, ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, con ác linh hoàng này lập tức phát động sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại của mình. Từ trên người nó lao ra vô tận địa ngục chi khí, tạo thành một loại ảo cảnh địa ngục đáng sợ, bao phủ lấy toàn bộ Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ linh hồn lực của mình như muốn rơi vào bóng tối vô tận, giống như cả người sắp chết hoàn toàn. Không thể không nói, con ác linh hoàng này vô cùng khủng bố, đòn công kích linh hồn mà nó tung ra cũng cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn những ác linh bình thường trước đó không biết bao nhiêu lần. Cho dù Diệp Phong hiện tại đã hóa thành lôi đình đại đế, cũng cảm thấy có chút khó chống đỡ, toàn bộ linh hồn thân thể của hắn đang tan rã từng chút một. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động, không ngờ con ác linh hoàng này lại khó đối phó như vậy, ngay cả lôi đình đại đế cũng không thể chống lại. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp hiển hóa ra tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Ông, gần như ngay sau đó, giữa trán Diệp Phong xuất hiện một con mắt đen nhánh, tràn đầy uy nghiêm của hắc ám đại đế. Oanh, từ trong tội ác chi nhãn của Diệp Phong, một luồng hắc ám chi quang khổng lồ lập tức bộc phát, đánh thẳng vào người con ác linh hoàng ở cách đó không xa, oanh bây giờ. Cùng với sự gia tăng tu vi và sức mạnh linh hồn của bản thân, tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế mà Diệp Phong dung hợp không chỉ có thể phóng ra uy nghiêm của hắc ám đại đế, mà còn có thể phóng ra sức mạnh hắc ám của ngài. Ầm ầm, khi Diệp Phong vận chuyển tội ác chi nhãn, đánh sức mạnh hắc ám của hắc ám đại đế vào người ác linh hoàng, nó lập tức run rẩy toàn thân. Ác linh hoàng vốn dĩ vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc này, khi nó nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang hiện ra tội ác chi nhãn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không khỏi thốt lên, sao có thể? Trên người một nhân tộc nhỏ bé như ngươi, sao có thể có được sức mạnh của hắc ám đại đế thượng cổ? Điều đó không thể nào. Diệp Phong thấy ác linh hoàng đang run rẩy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì Diệp Phong đã biết rõ, tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế quả nhiên có sức uy hiếp kinh khủng đối với con ác linh hoàng này. Ngay lập tức, Diệp Phong từng bước tiến về phía ác linh hoàng, cười lạnh nói, đối đầu với ta, tuyệt đối là lựa chọn khiến ngươi hối hận nhất. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lại một lần nữa vận chuyển toàn bộ linh hồn lực, kích phát sức mạnh của tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Ầm ầm, lúc này, từ trong tội ác chi nhãn của Diệp Phong bộc phát ra một luồng hắc ám chi quang khổng lồ. Luồng hắc ám chi quang này tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm của hắc ám đại đế, lập tức phóng ra đánh vào người ác linh hoàng. Ác linh hoàng cho dù mạnh đến đâu, lúc này cũng không thể chống lại sức mạnh của hắc ám đại đế bộc phát từ tội ác chi nhãn của Diệp Phong. Vì vậy, vào lúc này, toàn bộ thân thể của ác linh hoàng đang nhanh chóng tan vỡ. A Ác Linh Hoàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ. Toàn bộ thân hình của nó đang nhanh chóng tan rã. Vốn dĩ Ác Linh Hoàng nghĩ rằng nó nhất định có thể tiêu diệt tên nhân tộc nhỏ bé này trong nháy mắt. Nhưng điều khiến Ác Linh Hoàng không bao giờ ngờ tới là trên người Diệp Phong lại có con mắt của Hắc Ám Đại Đế Viễn Cổ, hơn nữa còn có thể phóng ra sức mạnh của ngài. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức vọt tới trước mặt Ác Linh Hoàng, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ nó vào bên trong. Lúc này, Ác Linh Hoàng đã bị sức mạnh Hắc Ám của Hắc Ám Đại Đế oanh kích đến toàn thân suy yếu vô cùng, rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt. Vì vậy, ngay lập tức, sau khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, Ác Linh Hoàng đã không còn đủ sức để chống lại năng lực thôn phệ kinh khủng bên trong. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, nên năng lực thôn phệ của thôn phệ lĩnh vực cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù là sinh linh còn sống, cũng không thể chống lại sức mạnh hấp thu và thôn phệ kinh khủng của thôn phệ lĩnh vực. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, giữa tiếng kêu sợ hãi của Ác Linh Hoàng, toàn bộ ác linh chi thể đen nhánh của nó bị thôn phệ lĩnh vực nuốt chửng. Sau đó biến thành vô số sức mạnh linh hồn, rót vào cơ thể Diệp Phong. Cùng lúc này, Diệp Phong mở rộng thôn phệ lĩnh vực, thu hết những ác linh bị hắn giết chết phía trước vào bên trong, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh linh hồn. Ầm ầm, ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong được tăng lên vượt bậc. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, cường độ linh hồn lực trong đầu mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, 191.000 cấp. Oanh, 192.000 cấp. Oanh, 193.000 cấp. Cuối cùng, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong tăng thẳng lên 25 vạn cấp mới dừng lại. Lúc này, Diệp Phong mở mắt, trong mắt tràn ngập thần quang sáng chói. Đối với Diệp Phong mà nói, lần tăng trưởng linh hồn lực này thực sự quá lớn. Tăng trọn vẹn 6 vạn cấp, linh hồn lực của Diệp Phong được tăng cường, các loại năng lực võ đạo và cảm giác của hắn cũng được gia tăng đáng kể, lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn. Không ngờ lần này đến hang ổ dưới lòng đất của băng tinh cổ ma, lại vô tình giết được nhiều ác linh như vậy, mang lại cho mình một sự tăng trưởng linh hồn lực cực kỳ khủng bố. Với linh hồn lực tăng lên đến 25 vạn cấp, Diệp Phong cảm thấy chiến lực của mình sẽ được nâng cao một bậc. Lần sau gặp phải kẻ địch mạnh, Diệp Phong thậm chí không cần thi triển võ đạo truyền thừa của mình, chỉ cần vận dụng linh hồn lực khổng lồ là có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, khi ở trong tông môn, Diệp Phong cũng không tùy tiện để lộ linh hồn lực khổng lồ của mình. Dù sao, con bài tẩy linh hồn sư này, Diệp Phong phải giấu kỹ, thi triển vào thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng cực lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh một chút, rồi tiếp tục đi sâu vào không gian lòng đất này. Tiếp theo không có bất kỳ nguy hiểm nào, Diệp Phong rất thuận lợi đi đến nơi sâu nhất trong hang ổ của băng tinh cổ ma. Giờ phút này, Diệp Phong đứng ở cửa một hang động lớn. Trong hang động này, Diệp Phong nhìn thấy từng món bảo vật sáng lấp lánh, chất thành đống. Tất cả đều là thần tinh cực kỳ hiếm có, phẩm chất rất cao, chứa đựng năng lượng vô cùng phong phú. Bất quá, Diệp Phong tìm một lúc cũng không tìm thấy loại nguyên thạch nào cao cấp hơn thần tinh. Điều này làm Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng có được nhiều thần tinh cao cấp như vậy đã là rất tốt rồi. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy trong hang động này một bộ áo giáp màu vàng, trên đó tỏa ra dao động pháp bảo vô cùng mãnh liệt. Điều này cho thấy, phẩm cấp của bộ kim sắc khải giáp này rất cao, một khi sử dụng, sức mạnh bộc phát tuyệt đối vô cùng khủng bố. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không trực tiếp luyện hóa, bởi vì loại kim sắc khải giáp này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là pháp bảo áo giáp bình thường. Bản thân thân thể của Diệp Phong đã rất cường hãn, là hỗn độn thể. Bất quá, nếu mang bộ hoàng kim này ra ngoài, bán ở chợ đen của Thiên Đạo Thánh Địa, có lẽ sẽ được giá không nhỏ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm các loại bảo vật và tài phú khác trong hang động. Hửm, đây là... Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy ở nơi sâu nhất của hang động, trên một chiếc bàn tinh xảo, có đặt một cây đại cung phủ đầy bụi, mặc dù cây cung này phủ đầy bụi, trông có vẻ bình thường. Nhưng với linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt từ trên đó. Đây tuyệt đối là một chí bảo vô cùng quý giá và mạnh mẽ. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Vụt, một khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến trước cây đại cung phủ đầy bụi, vươn tay nắm lấy nó. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong truyền lực lượng của mình vào cây đại cung. Gần như ngay sau đó, oanh một tiếng, toàn bộ bụi bặm trên cây đại cung bay tứ tán. Sau đó, từ trong thân cung bộc phát ra ánh sáng màu băng lam vô cùng rực rỡ. ông ánh sáng này, trong khoảnh khắc khiến Diệp Phong cảm thấy toàn thân khí huyết như muốn bị đông cứng, bề mặt cơ thể thậm chí bắt đầu đóng băng. Phải biết rằng, hỗn độn thể của Diệp Phong bây giờ đã cường hãn đến một cấp độ hoàn toàn mới. Vậy mà, cây đại cung này chỉ tùy tiện phát ra một chút lực lượng đã có thể khiến toàn thân Diệp Phong như muốn bị đông cứng. Điều này cho thấy, cây đại cung này tuyệt đối vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh hàn băng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, người lật cây đại cung này lại, xem mặt sau có phải có một chữ Hàn cổ xưa không? Diệp Phong nghe thấy cả Sở Hoàng cũng lên tiếng. Lập tức ý thức được rằng cây đại cung thuộc tính hàn băng mà mình tìm được lần này có thể là một bảo vật vô cùng quý giá, không phải pháp bảo tầm thường. Hắn lập tức gật đầu, lật ngược cây đại cung lại, quả nhiên thấy ở mặt sau có khắc một chữ Hàn cổ xưa. Diệp Phong không khỏi hỏi, Sở Hoàng, đây chẳng lẽ là bảo vật gì đặc biệt lắm sao? Sở Hoàng trong không gian linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong gật đầu, sau đó suy tư một hồi rồi nói, đây là bản mệnh pháp bảo của Hàn Vương. Vị thống soái của linh tộc thượng cổ đã từng đánh vào địa ngục giới, đại chiến với vô số yêu ma địa ngục suốt 300 năm, tên là Hàn Băng Thánh Cung. E rằng con băng tinh cổ ma kia cũng là sinh linh được cây đại cung này thai nghén ra, rất có thể băng tinh cổ ma năm xưa chỉ là một ma tộc bình thường. Nhưng vì sinh sống lâu dài bên cạnh Hàn Băng Thánh Cung này, cuối cùng bị sức mạnh cường đại trong đó thai nghén, tiến hóa thành băng tinh cổ ma, một loại ma tộc cao cấp. Thống soái linh tộc thượng cổ, Hàn Vương. Hàn Băng Thánh Cung, nghe Sở Hoàng nói một đoạn này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không ngờ vô tình nhặt được một cây cung, lại là bản mệnh pháp bảo của thống soái một chủng tộc cường đại trong truyền thuyết. Chẳng trách nó mạnh mẽ như vậy, đến cả hỗn độn thể của mình cũng suýt bị đông cứng, nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, không khỏi hỏi, đúng rồi Sở Hoàng. Nếu Hàn Băng Thánh Cung này lợi hại như vậy, là pháp bảo cực kỳ khủng bố. Tại sao băng tinh cổ ma lại không sử dụng nó? Nếu con băng tinh cổ ma kia cầm Hàn Băng Thánh Cung trong tay, nói không chừng ta còn không phải là đối thủ của nó. Ha ha, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi nghĩ ai cũng có thể cầm cây Hàn Băng Thánh Cung này lên sử dụng sao? Ngươi có thể cầm được là vì hỗn độn thể của ngươi độc nhất vô nhị, kiên cố tuyệt luân, hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có trái tim thiên thần. Có thể cung cấp cho ngươi nhiệt lượng dồi dào không ngừng. Nếu là một võ giả thần đồ cảnh có tu vi ngang bằng ngươi, thậm chí là cao thủ khai quang cảnh trên cả thần đồ cảnh, nếu mạo hiểm cầm cây Hàn Băng Thánh Cung này lên, e rằng sẽ bị đông cứng thành một pho tượng băng ngay lập tức, chết ngay tại chỗ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, Sở Hoàng lúc này tiếp tục nói, bất quá điều này đối với ngươi mà nói cũng không có gì khó khăn. Bởi vì thể chất của ngươi vô cùng cường đại, hơn nữa ngươi đã từng học qua áo nghĩa của đại đóng băng thuật. Mơ hồ có mối liên hệ với cây Hàn Băng Thánh Cung này. Cho nên ngươi mới có thể dễ dàng cầm nó lên như vậy, thậm chí là luyện hóa và sử dụng nó. Diệp Phong, ngươi phải biết rằng, có những việc ngươi cảm thấy mình rất nhẹ nhàng hoàn thành, nhưng đối với người khác mà nói lại có thể ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Không phải ai cũng yêu nghiệt như ngươi, trên người có nhiều nội tình và thủ đoạn như vậy, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Sau đó nhìn cây Hàn Băng Thánh Cung khổng lồ trong tay, cất lời. Dù sao đi nữa, lần này ta đoạt được pháp bảo này, e rằng có thể sánh ngang với lôi thần chi trùy ta có được trước đây. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu đáp, không sai. Phẩm chất của Hàn Băng Thánh Cung này tuyệt đối không thua kém lôi thần chi trùy của lôi đình tộc cổ đại mà ngươi có được trước đó. Cả hai đều là pháp bảo viễn cổ vô cùng kinh khủng, chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ thậm chí còn chưa phát huy hết sức mạnh thực sự của chúng. Chờ tu vi của ngươi tiếp tục mạnh lên. Vận dụng thành thục hay siêu cấp pháp bảo này, chắc chắn sẽ còn được gia trì sức mạnh lớn hơn nữa. Diệp Phong gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa Hàn Băng Thánh Cung trong tay. Hỗn độn pháp lực của Diệp Phong vô cùng cường hãn, chỉ một lát sau đã luyện hóa xong Hàn Băng Thánh Cung. Ông, vào lúc này, Hàn Băng Thánh Cung trong tay Diệp Phong tỏa ra ánh sáng lam tím mông lung, tựa như phát ra khí lạnh đến cực hạn. Bất quá bây giờ Hàn Băng Thánh Cung đã bị Diệp Phong triệt để luyện hóa. Trở thành bảo vật của riêng hắn. Cho nên giờ phút này, khí lạnh cực hạn mà Hàn Băng Thánh Cung tỏa ra không còn làm tổn thương được Diệp Phong nữa, thay vào đó, nó có thể tự nhiên dung nhập vào cơ thể hắn. Tạo thành một vòng tuần hoàn tương ứng với pháp lực trong người, giúp Diệp Phong có thể phát huy tối đa sức mạnh của Hàn Băng Thánh Cung. Giờ phút này, Diệp Phong cầm Hàn Băng Thánh Cung trong tay, rồi đột nhiên kéo căng sợi dây cung trong suốt. Ông, trên dây cung không có mũi tên thực thể. Nhưng khi Diệp Phong kéo căng dây cung, nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trên dây cung trong tay hắn. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một mũi tên thần quang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chứa đựng sức mạnh đóng băng và lực xung kích vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên buông tay, mũi tên quang tiễn hàn băng ngưng tụ trên dây cung lập tức bắn ra. Giống như một tia chớp xé toạc hư không, nó lập tức đóng băng một vùng lớn ở phía xa, trông vô cùng lợi hại. Diệp Phong ánh mắt có chút vui mừng, lần này đoạt được hàn băng thánh cung này quả là bảo vật lợi hại nhất. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục vơ vét những bảo vật khác trong hang động. Song những bảo vật khác dù quý giá, so với hàn băng thánh cung mà hắn đoạt được, lại tỏ ra tầm thường. Bất quá Diệp Phong vẫn thu hết vào nhẫn chữ vật của mình, không lãng phí chút nào. Dù sao, chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, những thứ này nếu mang về, bán ở thiên đạo thánh địa chắc chắn sẽ được giá không nhỏ, cũng coi như phát một món tài nhỏ. Sau khi vơ vét xong tất cả bảo vật, Diệp Phong lập tức rời khỏi hang động mạch khoáng băng tinh này. Bởi vì ở đây, hắn đã không còn gì để lấy. Khi Diệp Phong trở lại mặt đất, trận pháp cách ly vẫn còn ở xung quanh. Toàn bộ ác thú trong mạch khoáng băng tinh đều không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào ở đây. Giờ phút này, Diệp Phong rời khỏi nơi này, tiến về phía mạch khoáng băng tinh. Dù sao lần này hắn đến, chủ yếu là để tìm kiếm mạch khoáng, thôn phệ năng lượng trong đó để nâng cao tu vi. Khi Diệp Phong đến gần mạch khoáng băng tinh, hắn lập tức nhìn thấy từng con quái vật địa ngục thân thể vô cùng cao lớn, toàn thân tỏa ra địa ngục ma khí nồng nặc. Tất cả đều đang xoay quanh mạch khoáng băng tinh hô hấp thổ nạp. Những con quái vật địa ngục này, mỗi lần hô hấp thổ nạp, đều có thể hấp thu một luồng năng lượng băng tinh mạch khoáng vô cùng thuần túy từ trong mạch khoáng, giúp sức mạnh của chúng nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá Diệp Phong thấy cảnh này, không chút do dự, trực tiếp ra tay. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không nói nhiều lời, trực tiếp lấy ra hàn băng thánh cung vừa đoạt được, rồi lập tức kéo căng dây cung. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ nguyên khí trời đất từ bốn phương hội tụ lại trên dây cung trong tay Diệp Phong, ngưng tụ thành từng mũi tên tỏa ra ánh sáng hàn băng, lập tức bắn ra. Bắn trúng mấy con quái vật địa ngục chưa kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, thân hình của những con quái vật địa ngục này lập tức bị vô số hàn băng bao vây, biến thành tượng băng, chết hoàn toàn. Phải biết rằng, những con quái vật xung quanh mạch khoáng băng tinh này, gần như toàn bộ đều có tu vi thần đồ cảnh tương đương với Diệp Phong. Có con thậm chí còn có tu vi bán bộ khai quang cảnh, vượt qua cả thần đồ cảnh. Nhưng giờ phút này, tất cả đều không thể chống lại sức mạnh của hàn băng thánh cung mà Diệp Phong phóng ra, toàn bộ đều bị bắn trúng đến đông cứng, không thể phản kháng. Và gần như ngay lập tức, sau khi Diệp Phong ra tay, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều quái vật địa ngục xung quanh. Những con quái vật địa ngục đang tu luyện xung quanh mạch khoáng băng tinh, tất cả đều lập tức tập trung vào Diệp Phong ở phía đối diện. Gào! Chúng điên cuồng gào thét, lao thẳng về phía Diệp Phong. Bởi vì chúng cảm thấy, tên nhóc nhân tộc này thật quá lớn gan, dám chạy đến địa ngục giới, khiêu khích những con quái vật địa ngục cổ xưa như chúng. Ầm ầm, giờ phút này, trên người những con quái vật địa ngục này đều bộc phát ra hắc ám ma khí vô cùng kinh khủng, sau đó phủ thiên cái địa, giống như một đại dương đen ngòm, cuồn cuộn lao về phía Diệp Phong. Giống như có thể nghiền nát tên nhóc nhân tộc này thành tro bụi trong nháy mắt. Giết! Nhưng Diệp Phong lúc này, toàn thân lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Trong bóng đêm, hắn tựa như một vị thần minh trẻ tuổi xuất hiện. Tay phải hắn lại một lần nữa xuất hiện một siêu cấp pháp bảo, chính là lôi thần chi chùy. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong một tay kéo cung, một tay cầm lôi thần chi chùy, hai tay cùng lúc điên cuồng tấn công về phía trước. Rầm rầm, ầm ầm, ánh chớp kinh khủng từ lôi thần chi chùy bắn ra, có thể hủy diệt mọi thứ. Chứa đựng năng lực điện giật đáng sợ. Mà mũi tên hàn băng từ tay kia của Diệp Phong bắn ra, thì trong nháy mắt đã đóng băng vô số quái vật địa ngục đang xông tới. Cho dù không bị chết cóng, tốc độ di chuyển của chúng cũng bị giảm đi đáng kể, vì vậy lúc này, Diệp Phong dùng hàn băng thánh cung để làm chậm hành động của những con quái vật địa ngục. Rồi lại dùng sức mạnh lôi điện cuồng bạo của lôi thần chi chùy để oanh kích chúng vỡ nát. Có thể nói, hàn băng thánh cung mà Diệp Phong vừa có được, phối hợp với lôi thần chi chùy trước đó, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Chưa đến một lát, hắn đã tiêu diệt gần hết lũ quái vật địa ngục xung quanh mạch khoáng băng tinh. Thật lợi hại, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ hàn băng thánh cung và lôi thần chi chùy phối hợp với nhau, uy lực lại mạnh mẽ đến vậy. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng sẽ có một trận ác chiến, kết quả không ngờ trận chiến lại dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không phải những con quái vật địa ngục này quá yếu, mà là sức chiến đấu tổng hợp của Diệp Phong vào lúc này thực sự quá mạnh mẽ. Với hai siêu cấp pháp bảo viễn cổ trong tay, sức chiến đấu và lực phá hoại của hắn quả thực kinh người đến cực điểm. Vào giờ phút này, nhìn thấy sức chiến đấu cực kỳ cường hãn của Diệp Phong, những con quái vật còn lại xung quanh mạch khoáng băng tinh đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc trong mắt. Bởi vì chúng không bao giờ ngờ được, tên nhân tộc nhỏ bé này, trông có vẻ bình thường, nhưng một khi bộc phát sức mạnh, lại hung mãnh đến cực điểm. Hắn thực sự quá hung tàn, khiến những con quái vật địa ngục này đều cảm thấy một mối đe dọa chết người. Ầm ầm, như ngay lập tức, đám quái vật địa ngục vốn định làm hậu viện, tất cả đều điên cuồng bỏ chạy về phía xa, muốn thoát khỏi nơi này. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho chúng, quả thực giống như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc, áp lực quá kinh khủng. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lộ vẻ hưng phấn sâu sắc trong mắt, rồi gầm lên, bây giờ mới muốn chạy sao? Quá muộn rồi, tất cả ở lại đây, trở thành chất dinh dưỡng cho ta tiến hóa đi. Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức bay lên không trung, toàn thân tràn ngập lôi điện vô tận, rồi vung lôi thần chi chùy trong tay, điên cuồng oanh kích xuống mặt đất. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, toàn bộ mặt đất rung chuyển như động đất. Vô số lôi đình từ khu vực Diệp Phong oanh kích lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ tất cả những con quái vật địa ngục đang bỏ chạy. Lũ quái vật bị điện giật điên cuồng, toàn thân cháy khét, chết ngay tại chỗ, ngã sạp trên mặt đất. Thật mạnh, Diệp Phong lúc này tay cầm lôi thần chi chùy, toàn thân điện quang vạn trượng, nhìn chiến quả của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Lôi thần chi chùy bây giờ, cùng với sự gia tăng tu vi của hắn, lực phá hoại bộc phát ra cũng ngày càng kinh người và kinh khủng. Những con quái vật địa ngục có tu vi tương đương, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Phong vài cấp, dưới hình thái lôi điện của hắn khi cầm lôi thần chi chùy, quả thực không chịu nổi một kích. Thôn